Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 272, bất tử tộc cùng thương khung thần cung liên thủ. Góc truyện audio.com. Hỗn độn vị diện, thương khung thần cung xếp hạng thứ 3, mà thương lôi thần tông xếp tại thứ 6. Nếu bàn về thực lực, thương lôi thần tông cùng thương khung thần cung so sánh, muốn chênh lệch bên trên rất nhiều tỷ. Như thương khung thần cung có thập đại đồ đằng tồn tại, nhưng thương lôi thần tông không có. Lão tổ tông, vì một cái lộ nhất bình, đắc tội thương khung thần cung, không đáng. Một vị thương lôi thần tông lão tổ lắc đầu, mà lại lộ nhất bình cùng chúng ta thương lôi thần tông cũng không có quan hệ thế nào, hắn chỉ là một cái làm khách tại chúng ta thương lôi thần tông. Đến lúc đó chúng ta che chở hắn, đắc tội thương khung thần cung, nói không chừng lộ nhất bình lúc nào phủi mông một cái liền rời đi. Từ Đằng lông mày nhíu chặt, đây cũng chính là hắn chỗ lo lắng. Nếu bọn họ tiếp tục để lộ nhất bình lưu tại thương lôi thần tông, đến lúc đó tránh không được cùng thương khung thần cung trở mặt, sợ sẽ nhất là bọn hắn cùng thương khung thần cung trở mặt về sau, lộ nhất bình phủi mông một cái rời đi, đến lúc đó lưu lại cục diện rối rắm cho bọn hắn thu thập. Kiếm tổ Chu Sán trầm ngâm nói, lộ công tử không phải là người như thế, như hắn muốn rời khỏi, đã sớm rời đi, hôm qua đến bây giờ, lộ công tử một mực ngốc lưu tại Tinh Nguyệt Phong, hiển nhiên cũng là lo lắng thương khung thần cung giận lây sang chúng ta thương lôi thần tông, cho nên lưu tại thương lôi thần tông. Mà lại lộ công tử khủng bố như thế đồ đằng, đây là tuyên cổ kỳ tích nhân vật như vậy, về sau trưởng thành chính là tinh hà vô thượng bá chủ. Chúng ta bây giờ vì hắn, mà đắc tội thương khung thần cung cũng đáng. Từ Đằng hai mắt lấp lóe. Đột nhiên, Từ Đằng tín phù chấn động, hắn lấy ra xem xét tín phù là Phàn Thắng Định gửi tới, chỉ là nhìn thấy tín phù nội dung, sắc mặt hắn hơi đổi. Vừa mới Thắng nói chính xác thương khung thần cung 30 vị lão tổ tề nhiên xuất động cùng thiên cực điện điện chủ Khổng Quân đã rời đi thương khung thần cung, bọn hắn phương hướng, chính là ta thương lôi thần tông. Từ Đằng nói ra, đám người giật mình, 30 vị lão tổ. Bọn hắn nghĩ tới thương khung thần cung tức giận, sẽ có số lớn cao thủ đến đây, nhưng không nghĩ tới thương khung thần cung vậy mà lại xuất động dòng giã 30 vị lão tổ. Từ Đằng gật đầu, dẫn đầu là Viên Kim Hoa cùng Trần Cửu Thành. Viên Kim Hoa cùng Trần Cửu Thành, mọi người sắc mặt biến đổi, cho dù là kiếm tổ Chu Sán cũng đều sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Hai vị này, đều là chín đại đồ đằng cổ thần. Mà lại ngưng tụ đồ đằng, đều đạt đến 70 dặm. Hai người, đều là Bắc Hoang thần bảng 20 mấy. Viên Kim Hoa là Bắc Hoang thần bảng 25, Trần Cửu Thành là Bắc Hoang thần bảng 28. Không nghĩ tới thương khung thần cung vậy mà trực tiếp phái hai tôn chín đại đồ đằng cổ thần đến đây, mà lại là Bắc Hoang thần bảng 20 vị trí đầu vài tồn tại. Loại tồn tại này, bình thường sẽ không xuất độc hiện tại, lại lập tức tới hai người. Có thể thấy được thương khung thần cung chi nộ, lão tổ tông, người hạ quyết định đi. Tất cả mọi người lão tổ nhìn về phía Từ Đằng. Từ Đằng nhìn xem Tinh Nguyệt Phong phương hướng, chậm rãi nói. Chủ sư đệ nói không sai, vì lộ công tử, đắc tội toàn bộ thương khung thần cung, đáng giá. Từ Đằng nếu mở miệng quyết định, sự tình liền đã định dưới, thương lôi thần tông lão tổ khác cũng không tốt lại nói cái gì. Góc truyện audio.com. Một lát sau, Từ Đằng đi vào Tinh Nguyệt Phong, gặp Lộ Nhất Bình, hắn nói với Lộ Nhất Bình Viên Kim Hoa cùng Trần Cửu Thành xuất lĩnh thương khung thần cung một đám lão tổ đến đây sự tình, sau đó nói. Lộ công tử yên tâm, người an tâm ngốc lưu lại, chúng ta thương lôi thần tông sẽ dốc toàn lực che chở ngươi, đến lúc đó thương khung thần cung người, giao cho chúng ta đối phó là được rồi. Lòng Giác Kim Nhiêu nghe vậy, cười nói, kỳ thật chúng ta không cần các ngươi che chở, chủ nhân nhà ta thực lực rất mạnh. Từ Đằng nghe vậy lắc đầu. Lộ công tử đồ đằng đích thật là vạn cổ duy nhất nhưng là cuối cùng chỉ là một cái đồ đằng mà thôi. Dù là Lộ Nhất Bình chiến lực mạnh hơn, ngưng tụ đồ đằng mạnh hơn, cũng không có khả năng cường đại đến đối với hố chín cái đồ đằng trình độ. Lộ Nhất Bình nghe vậy cười cười cũng không nói cái gì. Từ Đằng lại ngồi một hồi, lúc này mới rời đi. Đối với thương khung thần cung 30 vị lão tổ đến đây sự tình, Lộ Nhất Bình cũng không có để ở trong lòng, cùng Long Giác Kim Nhiêu tiếp tục tham ngộ tạo hóa ngọc điệp cùng tu luyện bất hủ thiên mộc quyết. Đương nhiên, còn có trường sinh quyết, theo tạo hóa ngọc điệp không ngừng thu thập Lộ Nhất Bình cảm giác trường sinh quyết hẳn là còn có tầng thứ 50. Khi 24 phiến tạo hóa ngọc điệp thu sạch tập hợp đủ thời điểm, sẽ xuất hiện trường sinh quyết tầng thứ 50 tâm pháp. Như trường sinh quyết đột phá đến tầng thứ 50, cho dù là thiên địa phá diệt, hắn cũng không sợ. Ngày tại Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nhiêu lúc tu luyện, càng ngày càng nhiều cao thủ nghe nói Lộ Nhất Bình trên người có vô số tinh thần hỗn độn thủy tin tức nhao nhao chạy đến. Bất tử tộc trong tổng điện, bất tử tộc tộc trưởng Ô Minh đang cùng bất tử tộc một đám lão tổ đủ ngồi một điện. Ngồi khắp nơi trong điện chính là bất tử tộc người mạnh nhất Ô Chấn, một tôn thập đại đồ đằng tồn tại. hỗn loạn vị diện, Thương Khung Thần Cung thứ ba, bất tử tộc thứ tư. Ô Chấn liếc nhìn trong đại điện chúng lão tổ, nói ra. Ta đã để cho người ta điều tra rõ ràng, Lộ Nhất Bình trên người có đại lượng tinh thần hỗn độn thủy, tin tức là thật. Trước mấy ngày, hắn dùng 4 thùng tinh thần hỗn độn thủy cùng Tưởng lão Chu Sán phân biệt đổi lấy 2 mảnh đĩa ngọc, đằng sau, hắn lại lấy 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy đi ra, bày ở mọi người trước mặt, lúc ấy Thiên Tế Thương Hội rất nhiều cao thủ đều thấy rõ ràng. Theo Thiên Tế Thương Hội rất nhiều cao thủ nói, Lộ Nhất Bình trên thân tuyệt đối không chỉ 10 thùng tinh thần hỗn độn thủy. Trên người hắn, khả năng có 20 thùng, 30 thùng. Thậm chí khả năng 50 thùng, 60 thùng. Nói đến đây, Ô Chấn ngừng lại, có chút kích động. Nếu là Lộ Nhất Bình trên người có 60 thùng tinh thần hỗn độn thủy, đó là cái gì khái niệm? Lượng nhỏ tinh thần hỗn độn thủy đối với bất tử tộc không có tác dụng gì, nhưng là bất tử tộc nếu có mấy chục thùng tinh thần hỗn độn thủy, thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể tăng lên một cái cấp độ. Vậy lão tổ tông có ý tứ là, một vị lão tổ cẩn thận hỏi, Ô Chấn trầm ngâm nói. Ô Lực chính là tộc ta bồi dưỡng thiên tài, chúng ta bồi dưỡng Ô Lực, hao tốn đại lượng tài lực nhân lực lại bị Lộ Nhất Bình giết chết, Lộ Nhất Bình làm sao cũng phải bồi thường mấy chục thùng tinh thần hỗn độn thủy đi. Đương nhiên, bồi thường bất quá là một cái cớ để động thủ thôi. Góc truyện audio.com, bất tử tộc tộc trưởng Ô Minh lặng yên nói, hắn nói ra. Lão Tổ Tông, Lộ Nhất Bình này đồ đằng chính là vạn cổ kỳ tích chúng ta cùng đối nghịch, hắn về sau một khi trưởng thành, là chúng ta bất tử tộc chi hỏa. Ô Chấn nghe vậy, nở nụ cười. Người cảm thấy ta đã như vậy quyết định, sẽ còn để Lộ Nhất Bình sống sót. Trong lòng mọi người run lên, thế nhưng là Thương Khung Thần Cung bên đó đây. Một vị lão tổ hỏi, Ô Chấn trầm ngâm nói. Chúng ta có thể cùng Thương Khung Thần Cung liên thủ, giết Lộ Nhất Bình về sau chia đều Lộ Nhất Bình trên người tinh thần hỗn độn thủy. Cho nên, một lát sau, bất tử tộc một đám lão tổ từ bất tử tộc tổng điện bay ra, hướng Thương Lôi Thần Tông tới. Thương Khung Thần Cung, xuất động 30 vị lão tổ, trong đó có 2 tôn 9 đại đồ đằng. Mà bất tử tộc trọn vẹn xuất động 40 vị lão tổ, trong đó có 4 tôn 9 đại đồ đằng. Trên nửa đường, bất tử tộc cao thủ cùng Thương Khung Thần Cung cao thủ gặp nhau, một phen trao đổi đằng sau, Thương Khung Thần Cung cùng bất tử tộc cao thủ liên thủ, hướng Thương Lôi Thần Tông bước tới. Cách chương.